Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722, Trảm Long Chiến Nghịch Mệnh. Ngươi cái này tiểu nghiệt xúc, muốn một trận chiến nghịch mệnh cường giả. Thanh bào trung niên nhân trừng to mắt, chợt cười to, đây là hắn cuộc đời nghe qua nhất buồn cười chê cười. Tần Mặc đầu lông mày lạnh lùng. Bị tên gia hỏa này mở miệng một tiếng, nghiệt xúc. Quát mắng được lửa cháy, mặc dù là người của hai thế giới, hàm dưỡng sâu đậm, cũng hiểu được tức giận dâng lên. Lão hỗn đản, ngươi cho rằng nghịch mệnh cảnh rất cao không thể chạm sao? Coi chừng bị ta một kiếm chém giết. Tần Mặc nhạt cười nhạt nói, vô tri tiểu nhi, ỷ có vài phần thiên phú. Không chỉ có coi thường cùng bối trung nhân, liền thế hệ trước đều không để tại mắt chung. Một cái bị trong tộc trưởng bối làm hư tiểu tử, tối nay cuối cùng chịu chết trong tay ta. Thanh bào trung niên nhân chế nhạo, trên đời này có một số việc là không có đã hối hận có thể ăn. Người cái này tiểu nghiệt xúc ỷ vào vài phần thủ đoạn. Đánh chết thiếu chủ của chúng ta như vậy trẻ con long. Liền cho rằng có thể khiêu chiến một đầu chân long. Người cái này cái đầu nhỏ dưa ở bên trong giả bộ thật sự là một đống CT. Lão gia hỏa, không muốn rong dài, ngươi báo danh a, ta người thứ nhất giết cái chết nghịch mệnh cảnh võ giả. Không thể là hạng người vô danh. Tần Mặc bình tĩnh mở miệng. Xa xa, bốn phía đang xem cuộc chiến chư cường nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Mặc tại trong huyễn trận xuất hiện, một mình đối mặt một vị nghịch mệnh cảnh cường giả, đã làm cho người kinh ngạc, nhưng lại không thể tưởng được. Thiếu niên này kiếm thủ tư thế, đúng là thật muốn cùng một vị nghịch mệnh cảnh cường giả giao phong. Tiến vào truyền thuyết cấp độ về sau, vượt qua đẳng cấp khiêu chiến, đã là vô cùng gian nan, phần thắng cực hơi. Chớ đừng nói chi là vượt qua một cái đại cảnh giới khiêu chiến. Từng cái đại cảnh giới là được nhất trọng thiên. Phảng phất là một đạo rãnh trời. Không thể vượt qua. Chấn thiên quốc trong lịch sử. Dùng địa cảnh tu vi một trận chiến nghịch mệnh cường giả. Chưa bao giờ có thành công tiền lệ. Đều là thất bại. Tuyệt không khả năng. Kẻ này hẳn là có chỗ dựa. Mới dám cùng Thanh Bách Vũ chính diện giao phong. Có người nói nhỏ, cho dù có chỗ dựa, bị khốn ở Kim Linh bên trong, đã là cá trong chậu. Kẻ này muốn vì chính mình ngu xuẩn hành vi trả giá thật nhiều. Oanh, thanh bào trung niên nhân đã là ra tay. Một quyền đánh ra, không gian phảng phất bị cực lớn bánh xe nghiền áp, phát ra ù ù trầm đục. Ta tên Thanh Bách Vũ, cho ngươi cái này tiểu nghiệt xúc chết mà nhắm mắt. Phanh, Tần Mặc đồng dạng nắm tay, kiếm quang lượn lờ, nghênh đón tiếp lấy, hai đấm va chạm, phát ra lôi điện giao kích chấn minh, bốn phía hồ quang điện như nước thủy triều, trong khoảnh khắc đem hai người chôn vùi, nghịch mệnh cảnh một đoạn, võ đến nghịch mệnh cường giả thân thể, dùng thiên địa lực lượng rèn luyện, chắc chắn như đúc. Có thể so với một huyền binh chí bảo, đau thương bất nhập, hơn nữa lực lớn vô cùng. Một khi bộc phát, có được bài sơn đảo hải chi lực, Thanh Bách Vũ một quyền oanh ra. Vô cùng tự tin, chỉ bằng vào thân thể chi lực, đủ để nghiền chết cái này tiểu nghiệt xúc. Nhưng mà, hai đấm chạm nhau, một cổ sức lực lớn vọt tới, như nộ hải kinh đào. Chấn đắc hắn bay rớt ra ngoài, làm sao có thể, cái này tiểu nghiệt xúc thân thể chi lực, đúng là đáng sợ như thế. Thanh Bách Vũ lộ ra vẻ khiếp sợ, đối diện, Tần Mặc hai vai lắc lư, liền lùi lại mấy bước, rồi sau đó vững vàng đứng lại, rồi sau đó mày nhăn lại. Kỳ quái, lão gia hỏa này thân thể lực lượng có chút không đúng. Nghịch mệnh một đoạn cường giả thân thể. Có lẽ đủ để cùng ta chống lại mới đúng. Đấu chiến thánh thể thân thể. Không thể phá vỡ. Truyền thuyết nguyên vẹn thánh thể thân thể. đủ để vượt qua một cái đại cảnh giới nghiền áp đối thủ. Tần Mặc thánh thể mở ra tầng thứ 6, y theo ngân rừng, cao ải tử phỏng đoán, cũng đủ để chống lại cao hơn một cái đại cảnh giới địch thủ. Thế nhưng mà phen này va chạm, nhưng lại Tần Mặc chiếm hết thượng phong. Hừ, tiểu tử ngươi kỳ quái cái gì? Thanh La Sơn Trang dùng thần đan cấp tốc một đám nghịch mệnh cảnh cường giả. Thằng này tự là một cái trong số đó. Ngân rừng tâm niệm truyền âm vang lên. Tần Mặc giật mình, lông mày nhưng lại càng phát ra nhíu chặt. Cấp tốc nghịch mệnh cảnh một đoạn võ giả, chỉ có thể coi là ngụy nghịch mệnh cường giả. Cùng hắn mong muốn một trận chiến không giống với. Đột nhiên, một hồi thú giống vang lên. Trên không kim linh vù vù, cái này phiến giam cầm không gian kịch liệt chấn động, thanh bách vũ trên người cơ bắp từng khối hở ra, giống như diều đục đao gọt, mỗi một khối cơ bắp hiển hiện một đạo thú văn, cuồng bạo khí tức bốn phía tràn ngập. Đây là hóa thú, cổ thú võ giả. Tần Mặc cả kinh, hắn cảm thấy một cổ lớn lao áp lực, phanh, mặt đất dơ lên một đám bụi mù. Thanh bách vũ đã là biến mất, tái xuất hiện là ở Tần Mặc bên cạnh thân, một quyền oanh ra, hư không sụp đổ, giống như một tòa núi nhỏ che áp mà đến, quyền thế như núi. Tần Mặc rất là giật mình, hắn đối với cổ thú võ giả tương đương hiểu rõ, Hùng Biêu, Hòa Thị huynh đệ tự là huyết mạch tinh khiết cổ thú võ giả, nhưng là thanh bách vũ biến hóa như thế. Nhưng lại chưa bao giờ thấy qua. Bất quá, đối mặt như vậy quyền thế, Tần Mặc cũng không úy kỵ, vừa vặn kiểm nghiệm một chút. Hắn thân thể cực hạn cường độ tại đâu đó. Cánh tay vừa xong, Tần Mặc một cái cùi trỏ nghênh ra, như dao long xoay người, tràn ngập một loại bạo tạc tính chất lực lượng. Ầm ầm, khuỷu tay cùng nắm đấm va chạm, hư không lập tức nổ. Bạo liệt lực lượng như khai mở áp hồng thủy nghiêng tiết ra. Tần Mặc, Thanh Bách Vũ đều là thân hình nhoáng một cái, song song thối lui mấy bước, đúng là cân sức ngang tài. Cái này tiểu nghiệt xúc thân thể chi lực, có thể cùng ta kích phát thú văn chi thân thể chống lại. Tiểu tử này thực là nhân tộc. Thanh Bách Vũ vô cùng kinh ngạc, xa xa đang xem cuộc chiến chư cường đám bọn họ càng là tạc mở nồi. Bọn hắn nhìn thấy gì? Một cái địa cảnh sơ kỳ thiếu niên, tại thân thể va chạm lên, cùng một vị địa cảnh đại cao thủ chống lại. Hơn nữa, thanh bách vũ chung quanh gắn đầy thú văn, rõ ràng thân thể đã nhận được thật lớn cường hóa. Nếu là Tần Mặc chuyên chú tại thể tu còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác thiếu niên này là một vị kiếm đạo thiên tài. Thân thể của hắn là như thế nào rèn luyện như thế biến thái? Tiểu nghiệt xúc, trách không được ngươi như thế hung hăng càn quấy. Nguyên lai là có này dựa. Bất quá như vậy cũng tốt. Kể từ đó, ta bắt giữ ngươi về sau. Tựu không cần lo lắng tại tra tấn ngươi lúc. Không cẩn thận đem ngươi giết chết. Thanh Bách Vũ mặt không biểu tình. Trầm giọng mở miệng, lão gia hòa, người cái này há mồm thật sự lâu không bị ăn đòn. Coi chừng trong chốc lát bị ta rút nát. Tần Mặc đầu lông mày giống như kiếm, rơi lả tả sát khí. Thanh Bách Vũ cười lạnh, không hề ngôn ngữ, trực tiếp ra tay, thân là nghịch mệnh cảnh cường giả. Luân phiên ra dưới tay, không thể bắt giữ địa cảnh sơ kỳ một cái tiểu bối. Lan truyền đi ra ngoài đã là một chuyện cười. Hắn không thể dễ dàng tha thứ kẻ này còn đứng lấy. Oanh, một đôi bao tay mang theo trên tay. Lăng không chảo xuống, xoẹt một tiếng, hư không xuất hiện 10 đạo vết cào. Cái kia bao tay thượng che kín lân giáp, giống như màu xanh long lân. Thuyết minh gắng sức cùng thẩm mỹ kết hợp. Toàn bộ không gian co rút nhanh mà bắt đầu. Làm như cũng bị bóp vỡ. Đây là Thanh La Thánh Trảo. Trước đây bị Tần Mặc chém tới đầu lâu Thanh La Sơn Trang đệ tử. Thi triển đúng là loại này vũ kỹ. Bất quá, lúc này do Thanh Bách Vũ thi ra, uy lực đâu chỉ tăng lên trăm ngàn lần. Loại này chảo kỹ, cùng Thanh Bách Vũ thân thể, chảo bộ đồ vũ khí phối hợp, phát huy ra không gì sánh kịp đáng sợ uy lực. Cái này trong nháy mắt, Tần Mặc cảm giác được tương đương nguy hiểm. Nếu là bị cái này hai móng cầm chặt, tránh khỏi thân hình bị bóp nát nguy hiểm. Thân hình khẽ động, Tần Mặc quanh thân quanh quẩn kim mang, giống như một đạo kim kiếm hộ thể. Nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện đây cũng không phải là kim sắc kiếm quang, mà là một đầu tiểu nhân giao long hình dạng kim quang. Đây là đấu chiến thánh thể hộ thể thần quang. Thánh thể tầng thứ 6 triệt để mở ra về sau, mới chính thức hiện ra. Đừng nhìn cái này đạo kim mang thật rất nhỏ, nhưng lại vô cùng chắc chắn cùng sắc bén. Ngân rừng lột xác sau đích yêu hỏa đều không thể phá hư. Bất quá, khuyết điểm ngay tại ở, đạo này hộ thể thần quang quá thật nhỏ rồi, khó có thể bao trùm toàn thân, nếu không... Thật sự không sợ nghịch mệnh cảnh cường giả thế công. Rầm rầm rầm, hộ thể thần quang cấp tốc du động, tại Tần Mặc quanh người quanh quẩn, đem Thanh La Thánh Trảo đánh úp lại sức lực khí suy yếu. Khai mở, Tần Mặc hét lớn một tiếng, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm ra khỏi vỏ, kiếm thế phóng lên trời, như trọng nhạc che đỉnh, đủ để đè sập nhất điều giao long. Vạn đế chảm long quyết, trầm trọng vô cùng kiếm thế triển khai, tả hữu bổ ngang, chảm tại Thanh La Thánh Trảo lên, lập tức kiếm quang vỡ vụn thành vũ, trảo kính bạo liệt tứ tán, mảnh không gian này sôi trào thành một mảnh quang biển, lưỡng tiếng kêu đau đớn truyền ra, Tần Mặc, Thanh Bách Vũ đều là bay rớt ra ngoài, đâm vào kim linh hình thành màn sáng lên. Chấn đắc màn sáng một hồi gợn sóng, không có khả năng có thể tiếp được của ta Thanh La Thánh Trảo. Cái này tiểu nhiệt xúc chẳng lẽ đã uống thần đan, đem tu vi bạo thăng lên một cái đại cảnh giới. Thanh Bách Vũ lớn tiếng gào thét, hắn khó có thể tin, hắn đã là át chủ bài ra hết, vận dụng mạnh nhất sát chiêu, lại không thể bắt giết cái này tiểu nhiệt xúc. Đúng là liều mạng một cái cân sức ngang tài. Oanh, Thanh Bách Vũ thân hình khẽ động, hắn nhanh chóng như điện, giải khai hư không, có thể so với xúc địa thành thốn, tháo chạy đến Tần Mặc trước mặt, hai móng huy động liên tục, vô cùng mãnh liệt thế công trong nháy mắt đánh ra, từng đạo vết cào hiện ra điện mang, đem mảnh không gian này xé rách được phá thành mảnh nhỏ. Cuồng bạo mà cường đại khí tức tràn ngập, như một đầu hung bạo tuyệt thế cổ thú lâm thế. Một thức này, là Thanh La Thánh Trảo bên trong đích mạnh nhất sát chiêu. Dùng Thanh Bách Vũ lúc này trạng thái thi ra, có thể chiến nghịch mệnh cảnh trung kỳ cường giả. Đối diện, Tần Mặc đứng lặng bất động, quanh người hộ thể thần quang điên xoáy, cánh tay chấn động, trường kiếm đã là chém ra. Vạn đế chảm long quyết kiếm thức, lần đầu tại Trấn Thiên Quốc xuất hiện, kiếm thức huyền như trọng nhạc, trầm trọng như ngục, ù ù nghiền áp mà đến. Loại này trọng kiếm kỹ, tại Trấn Thiên Quốc chưa bao giờ từng xuất hiện, nhìn đến đang xem cuộc chiến chưa cường hoa mắt thần mê. Tương truyền, Trấn Thiên Quốc trong lịch sử, tự ý khiến cho trọng kiếm kỹ kiếm thủ, nhất chứ danh. Chính là Trấn Thiên Quốc kiến thành mới bắt đầu, thất vương chi loạn bên trong đích kiếm vương. Truyền thuyết, kiếm vương là một vị kiếm đạo kỳ tài, tinh thông các loại kiếm kỹ, đặc biệt trọng kiếm kỹ là sát chiêu. Kiếm vương kiếm kỹ một khi thi triển, giống như bài sơn đảo hải, mang theo vạn quân lực oanh kích địch thủ, cùng giai bên trong, không người là hắn hoa bách hợp chi tướng. Cũng có nghe đồn, đời thứ nhất Loan Hoàng có thể chiến thắng kiếm vương, chính là dùng chiến thuật biển người, dùng lấy ngàn mà tính cao thủ tiêu hao kiếm vương thực lực. Cuối cùng mới hắn kiệt lực thời điểm, đời thứ nhất Loan Hoàng mới ra tay đánh chết, đương nhiên cái này tác thì nghe đồn không thể khảo chứng. cũng không có người dám ở trước mặt mọi người đề cập. Tần Mặc lúc này thi triển kiếm kỹ, tuy nhiên cùng kiếm vương trọng kiếm kỹ khác hẳn bất đồng, nhưng lại uy lực không chút nào chênh lệch. Kẻ này đáng sợ, dùng địa cảnh tu vi thi triển loại này tuyệt thế kiếm kỹ, có thể nhất thời cùng nghịch mệnh cảnh cường giả quần nhau. Có người ánh mắt lập lòe, cực kỳ kiêng kỵ, kẻ này chẳng lẽ sẽ trở thành là lại một vị kiếm vương? Có cường giả nói nhỏ, cho dù hắn có kiếm vương có tư thế thì như thế nào? Một cái tuổi nhỏ tiểu bối, muốn dùng địa cảnh tu vi cùng nghịch mệnh cảnh cường giả chống lại, hắn nếu có thể bình yên đào thoát, lão phu tựu đi sao sao sao sao. Một cái Xích Hà Trường Bào lão giả cười lạnh, đây là luyện hà môn một vị nghịch mệnh cảnh cường giả. Nhìn chung quanh chưa cường, thề giống như nói ra, QC chút chuyện mới, http://tiuyencv.com/bacs-nối-tas-nối-cas-nối-tas-an-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.